Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Thưa quý vị, chúng ta đã đi được 1/3 của bộ truyện Cô Gái Lách Đỏ. Trong 3 tập đầu tiên thì chúng ta bị cuốn vào một cái hành trình đi tìm sự thật cái chết của Mai. Và khi sự thật này đã được làm sáng tỏ và oan hồn cô gái trẻ cũng đã được hóa giải, thì chúng ta tưởng rằng câu chuyện sẽ đi đến hồi kết. Tuy nhiên thì không phải như vậy. Trong tập 4 đã bắt đầu mở ra cho chúng ta một cái câu chuyện mới có liên quan trực tiếp đến số phận của những người trong câu chuyện này. Và hành trình đi tìm sự thật của Lâm cũng bắt đầu bước vào một giai đoạn khó khăn mới khi phải đối diện trực tiếp với những nhân vật có máu mặt, ví dụ như là Phong, là Hân Tội và đàn em của hắn. Và rồi hành trình này sẽ đi về đâu? Số phận các nhân vật Lâm, Mai, Bột Phách sẽ đi về đâu? Thì ngay bây giờ chúng ta đi tìm câu trả lời bắt đầu từ tập 4 của câu chuyện này. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Cô Gái Lái Đỏ của tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tập 4. Lâm làm theo lời của cô ba, sau đó thắp hương cúi lại, ngồi xuống giường thấy bác bảy gái đang nằm ngủ. Hai ông bà già trong căn nhà tồi tàn chăm sóc lẫn nhau. Lâm muốn nói cho vợ chồng bác bảy biết rằng Mai vẫn còn sống nhưng không được, bởi lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp. Lâm kìm nén cảm xúc chào bác bảy rồi bước ra về. Trở về nhà, Lâm cũng nói chuyện với bố mẹ như vậy. Bà Hòa thấy con hôm nay lại tin vào những chuyện như vậy thì cũng lấy làm mừng. Bà liền nói: "Nếu mà thầy đã nói như vậy thì đúng đó con. Có khi là phải làm lại mộ mà cho nó đàng hoàng thì con bé nó mới yên tâm mà siêu thoát được. Khổ, chết rồi mà vẫn còn khổ." Hai mẹ con đang nói chuyện thì bỗng nhiên Bột gọi điện. Lâm liền bắt máy. Bột nói với giọng điệu lo lắng: "Lâm, Lâm à, tao vừa thấy cái thằng Hân Tụi nó về làng đó mày. Mà hình như là nó đi về hướng nhà thằng Phong, mà không phải đi một mình đâu, còn mấy thằng nữa nhìn khiếp lắm." Lâm vội vã đi ra ngoài nói chuyện điện thoại để cho mẹ tránh lo lắng. Lâm liền đáp: "Thật chứ, sao nó lại quay về làng?" Bột liền đáp lại: "Tao cũng không có biết nữa, nhưng mà nhìn nó bây giờ như là cô hồn vậy." Lâm nghiến răng rồi nói: "Càng tốt, nó không về thì tao cũng muốn đi tìm nó đây. À mà có cái chuyện này, 3 ngày nữa là bốc mộ cho Mai. Nhà neo người cho nên tao muốn nhờ mày với thằng Phách đến giúp. Tạm thời lo công việc của Mai xong rồi tao sẽ tính tới việc tìm hai cái thằng chó đó." Bột liền trả lời: "Được rồi, có gì cứ gọi, vợ chồng tao sẽ sang giúp, vậy nhé." Lâm tắt máy, mặt vẫn còn giận dữ khi nghĩ đến thằng Hân Tội. Không biết tại sao nó lại quay về làng vào thời điểm này, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện nó chính là người đánh thuốc mê để cho thằng Phong hãm hại là máu trong người của Lâm lại sôi lên sùng sục. Đó là chưa kể đến việc nó bỏ đi trùng với thời điểm cô gái bị giết, còn Mai bị mất tích cũng là một nghi vấn lớn. Lâm rít qua kẽ răng rồi nói: "Vậy là tốt rồi đó, hai thằng chó con." Bà Hòa trong nhà gọi với ra: "Lâm, thầy có dặn mua cái gì không để cho mẹ mua luôn cho, cả mấy hôm nữa thì không có kịp." Lâm ban nãy có ghi lại những thứ mà cô ba dặn dò. Chạy vào trong, Lâm nói với mẹ: "Cần nhất mặc dù rất nôn nóng để điều tra ra sự thật, nhưng Lâm nhớ lời của cô ba dặn, những chuyện đã hứa là với người chết thì phải làm cho bằng được. Điều này cần nhất bây giờ là cải táng cho cô gái đáng thương đã chết một cách oan uổng." Và rồi sau mọi sự chuẩn bị, 3 ngày sau Lâm đích thân ra đón cô ba để ra đồng, để cô ba chỉ dẫn công việc bốc mộ sao cho thuận lợi. 2 giờ sáng, khi trời còn đang tối mịt, những tiếng đạo đất, tiếng người nói chuyện, tiếng gió thổi, tiếng ếch nhái kêu trong đêm dâm gian cả một khoảng đất. Vất vả lắm, Lâm, Phách và Bột cùng với một vài người nữa được thuê đến mới đưa được chiếc quan tài lên khỏi mặt đất. Đúng như lời cô bà đã nói, quan tài được chôn ở nơi đất ẩm ướt ngập nước, thành ra nước đã ngấm hết vào bên trong cùng với bùn đất. Lúc ban đầu khi đào xong, luồn toàn gánh qua để nhấc lên, mà sức trai tráng toàn thanh niên lao động nặng cũng cảm thấy khó khăn. Cô bà thấy vậy thì liền nói: "Đục một cái lỗ ở phía dưới để cho nước nó chảy ra, sau đó thì hãy khiêng lên." Một thanh niên vốn đã quen với việc bốc mộ lập tức làm theo. Trong lúc chờ đợi thì một người trong đám thợ được thuê đến để bốc mộ hỏi: Mà nhìn cái quan tài này cũng chưa bị mục, chứng tỏ là chôn chưa có lâu thì phải. Bác Bảy liền trả lời: dạ vâng, cháu nó mới chôn được khoảng hơn một năm. Người kia liền nói: tôi cũng đã có nghe qua, nhưng mà chỉ sợ là thịt vẫn còn thôi. Mà không có sao, nếu mà còn thịt thì dùng mảnh sành hay là dao để róc ra cũng được. Chúng tôi còn đem theo cả đèn măng sông kia kìa. Khi cảm giác thấy đã có thể nhấc được quan tài lên, cả đám thợ cùng Lâm hỏi nhau đưa quan tài đặt vào một vị trí khô ráo đã được cô ba đã chỉ định từ trước. Ngày hôm đó tham gia vào việc bốc mộ có mẹ Lâm, vợ chồng Bột, Phách, bác Bảy, không thể thiếu đó là cô ba. Ngày hôm trước Lâm có nói với bác Bảy sang nhà Phong để ngỏ ý mời hắn đến đây, nhưng hắn một mực không chịu đi, còn nói chẳng liên quan gì đến nhà ông Bảy nữa. Điều đó là đương nhiên, dù cho bộ xương nằm trong quan tài kia không phải là Mai thì cũng chính là người bị Phong giết. Làm sao hắn dám đến đây để nhìn cái cảnh mọi người đưa quan tài đựng xác chết do hắn giết lên được. Sa đọa vào ma túy, bị ám ảnh về tội lỗi giết người đã nhấn chìm hành hạ bao nhiêu năm qua, khiến cho hắn đến việc đi ra ngoài bây giờ cũng là một câu chuyện khó khăn. Quan tài được đặt xuống, sau khi mở nắp quan tài ra thì mùi tử khí bốc ra nồng nặc. Cái mến vợ của Bột lập tức cảm thấy chóng mặt rồi choáng váng suýt nữa thì ngất. Cô ba liền vội nói: những ai mà yếu bóng vía, phụ nữ thì nên tránh xa cái quan tài này ra, để cho mấy người bốc mộ người ta làm việc, đứng gần đó không có chịu được đâu. Bột lập tức đưa vợ né ra xa. Chẳng riêng gì vợ, ngay cả Bột khi nắp quan tài được mở ra cũng đã cảm thấy khó thở. Tim của Bột lúc này đập thình thịch. Chỉ mỗi Phách là đã chuẩn bị trước, bởi dù sao thì Phách cũng thấy sợ ngay khi đến nhà của vợ chồng Mai mấy ngày hôm trước. Nói gì bây giờ đang đưa quan tài của Mai ra khỏi mặt đất. Lâm thì đứng đó nhìn kỹ từng chi tiết mà thợ bốc mộ làm. Sau khi mở nắp quan tài ra, một người mới đeo găng tay vào, rồi thò vào bên trong chiếc quan tài nhơ nháp để bùn đất, rồi mò mẫm một lúc. Lâm nhìn thôi mà cũng nổi hết cả da gà. Mò được cái gì đó, ông ta mới giơ lên gần ánh lửa rồi nói: thấy cái hộp sọ rồi, để xem còn thịt không nào. Nói xong ông ta dùng tay bên kia để lau qua lớp bùn dính trên hộp sọ, rồi gật đầu nói tiếp: xác không còn thịt đâu, chỉ còn xương mà thôi. Đúng là thầy xem hay chuẩn thật. Bình thường thì khoảng 2-3 năm, những cái người khi sống hay ăn sâm hoặc là uống thuốc, thì lúc mở ra thịt vẫn còn nguyên cả tạng. Mang cái bát sạch lúc nãy lại đây, để sẵn nước thơm với cái tiểu sành ra kia, lấy hết xương ra tiến hành rửa đi. Khẽ đặt cái hộp sọ xuống chỗ vải bạt đã được chuẩn bị, ông ta tiếp tục lôi từ trong quan tài ra những đoạn xương to nhỏ khác nhau. Lâm lạnh cả gáy, vì đây là lần đầu tiên chứng kiến tận mắt cái cảnh tượng kinh dị này. Lâm liền hỏi: liệu thế này có đủ xương không ạ? Ông này liền đáp: yên tâm đi, nghề của tôi mà. Hơn nữa bùn thì bùn, nhưng mà tất cả xương đều nằm ở bên trong. Lát nữa rửa sạch cậu sẽ biết thôi. Với lại tôi làm cái nghề này cũng am hiểu về cấu tạo xương của con người, thì mới có thể dám làm chứ. Đâu cứ phải bốc lên đem rửa lại được đâu. Làm vớ vẩn có gì bị vật chết ấy chẳng chơi. Cải táng mồ mả là việc quan trọng, không phải là chuyện đùa được. Lâm đứng lên soi đèn cho ông ta tiếp tục. Cô ba lúc này đang thắp hương cầu khấn gì đó. Nhớ lại ngày hôm trước, Lâm sau khi chuẩn bị xong mới hỏi cô ba một chuyện: thưa cô, vậy liệu bốc mộ cho cô gái đó xong, nhưng mà bia vẫn để tên của Mai, liệu có được không cô? Cô ba liền trả lời: không có sao cả, vì khi làm lễ ta đọc tên, viết sớ ghi đúng tên của cụ ấy. Kể cả khi bốc bát hương mới đem về, ta cũng làm theo tên của cụ ấy. Cái bia mộ kia không có ảnh hưởng gì cả, chỉ cần sau này thành tâm chăm lo mộ phần, nhang khói khấn đúng tên của cô ta là được. Khoảng đất mà các cậu đào huyệt mộ trước là mộ kết, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ban đầu ta nghĩ là cô gái này sẽ oán hận không chịu, nhưng mà xem ra hoàn cảnh đáng thương đã dồn cô ấy vào con đường này. Có trách thì cũng chỉ trách cái kẻ ra tay quá độc ác mà thôi. Nói đến đây, Lâm lại càng căm phẫn với những hành động của Phong. Hắn đã gây ra bao nhiêu tội ác, nhưng cuối cùng vẫn nhởn như sống ngoài vòng pháp luật. Cũng chỉ bởi nhà hắn quá giàu so với những con người lao động chân lấm tay bùn ở trong làng. Vì nhà giàu thừa tiền bạc nên mọi chuyện hắn làm đều được bưng bít một cách kín kẽ. Chẳng ai dám động vào gia đình của hắn, chỉ vì nghe lời của một tên thầy bói mà hắn dám giết người. Chưa kể đến việc bé Trúc Linh mất tích, nhiều khả năng cũng do mẹ con hắn làm. Đang mải suy nghĩ thì Lâm thấy ông bốc mộ nói: nhặt xong rồi đấy, bây giờ chuẩn bị rửa đi. Mang cái tấm bạt sạch và trải cái vải đỏ lên trên, đem mấy cái chậu nước thơm ra đây. Nhanh cái tay lên, trước khi mặt trời mọc, là phải chôn cất xong đàng hoàng tử tế. May mắn lần này tìm cũng được một đội bốc mộ làm ăn rất tỉ mỉ và chu đáo. Hôm Lâm dẫn ông chủ đội bốc mộ đến, tuy cô ba không nhìn nhưng cô cũng gật đầu đồng ý. Lâm tiếp tục đứng nhìn ông ta bắt đầu rửa từng cái xương vừa được lấy ra trong chiếc quan tài, bắt đầu từ chiếc hộp giỏ. Vì đứng gần cho nên Lâm thấy sau khi rửa sạch xếp ra tấm vải đỏ, phần trước của hộp sọ quả đúng là bị đập vỡ mất một bên. Đó là bằng chứng cho thấy việc Phong đã dùng cây cối đá nhỏ để đập vào mặt cô gái. Trời lạnh lại thêm cảnh tượng rửa xương đang hiện ra trước mắt khiến cho không chỉ Lâm mà ai nấy cũng nổi da gà. Riêng vợ chồng Bột và Phách thì càng không dám nhìn. Lâm thấy ông bốc mộ đang xếp ngay ngắn những chiếc xương theo một trình tự. Cô ba lúc này cũng tiến lại gần rồi nói: "Xương có trắng không?" Lâm nhìn kỹ lại rồi đáp: "Dạ thưa cô, xương ngả sang màu sẫm mà." Cô ba gật đầu rồi nói: "Kỳ nhất thịt giữ hết mà xương lại chuyển những cái vân đỏ. Nếu mà không nhanh chóng để lâu thì khó lường lắm." Ông bốc mộ lấy làm ngạc nhiên nói: "Sao lại có cả cái xương đỏ như thế này chứ? Tôi chưa từng thấy bao giờ cả." Cô ba im lặng không đáp, bởi lẽ đây là xương của một người chết oan. Cả năm nay tôi được chôn cất ở dưới đất nhưng vẫn nuôi lòng oán hận. Lâm nghĩ điều cô ba vừa hỏi là sợ cô gái này khó mà siêu thoát được nếu như xương của cụ ấy xuất hiện những đường vân đỏ. Cô ba nói với ông bốc mộ: "Sau khi rửa sạch sẽ xong, ông nhớ xếp vào trong một cái tiểu sảnh ngay ngắn đấy." Ông bốc mộ gật đầu rồi nói: "Bà cứ yên tâm, tôi biết phải làm thế nào mà." Lâm không hiểu nhưng cũng không dám hỏi, vì lát nữa thôi Lâm cũng được xem cách mà người ta bốc mộ sẽ xếp xương vào trong chiếc tiểu sảnh thế nào. Sau khi rửa sạch, lau khô từng đoạn xương cho dù là nhỏ nhất, ông bốc mộ bắt đầu xếp xương vào trong chiếc tiểu sảnh. Chăm chú cao độ, tỉ mỉ từng chi tiết, hoàn tất việc xếp xương, ông ta mới nói: "Đây, phải xếp đúng như thế này, đầu gối bằng tai, xếp đúng hình hài đứa trẻ sơ sinh. Các đốt sống lưng cũng phải trùng khớp nhau, chỉ cần sai lệch một đốt hoặc là một cái xương sườn thôi là cũng hỏng hết đấy." Lâm liền thắc mắc nói: "Tại sao là phải xếp theo hình của trẻ sơ sinh ạ?" Ông ta liền trả lời: "Đó là vì khi sinh ra thì con người ta có hình hài như vậy. Chính vì thế mà khi chết đi, nếu mà ta không xếp xương cốt như thế này để thể hiện ý nghĩa của người chết sẽ quay về với tổ tiên. Yên tâm đi, bây giờ cậu lôi mấy ông bác sĩ giải phẫu ra đây mà bàn về xương cốt, chưa chắc họ đã hiểu cặn kẽ từng đốt ngón tay như là tôi đâu." Cô bà tiến lại rồi nói: "Nếu mà đã xong thì thu dọn đồ đạc, đưa Quách với Tiểu của người chết đến một nơi mới." Tất cả mọi người đều đang đứng ở đó, cô ba liền nói tiếp: "Những cái thứ mà ta nói chuẩn bị đều đã có rồi chứ? Tiểu với cốt đều được bọc vải lụa đỏ rồi chứ?" Mẹ Lâm kính cẩn trả lời: "Dạ thưa cô, đều đã được chuẩn bị chu toàn rồi ạ." Đồng hồ lúc này chỉ 4 giờ sáng. Cô ba nói mọi người mang theo đồ đạc đến huyệt mộ đã được đào sẵn ở khoảnh đất mà theo cô ba nói là có mộ kết. Chẳng hiểu sao nhưng sau khi cải táng xương cốt cho cô gái đã chết, Lâm cảm thấy lòng của mình nhẹ nhàng, thư thái hơn rất nhiều. Tuy nhiên việc bốc mộ vẫn chưa thể xong vào lúc này, bởi những thứ mà cô ba yêu cầu chuẩn bị còn khá nhiều. Lâm cũng tò mò không hiểu cô ba sẽ sử dụng chúng như thế nào để oan hồn cô gái được an ủi. Đưa được xương cốt của cô gái đến nơi mà cô ba đã chuẩn bị trước, cô ba liền nói: "Mang hết những thứ mà đã chuẩn bị ra đây, nhớ là phải đầy đủ đấy." Lâm lập tức đem đến những thứ mà cô ba cần. Cô ba lấy ra một sấp trang kinh lấp lánh, đó là một loại giấy có một mặt trắng kim màu vàng, cho vào bên trong chiếc tiểu. Cô ba liền giải thích: "Cho thứ này vào bên trong, sau này lớp giấy phân hủy thì lớp kim loại sẽ bám lấy để bao bọc bảo vệ cho xương cốt." Khẽ sờ vào lớp vải bọc cốt, cô ba liền gật đầu nói: "Loại vải này mượt mà rất là tốt, lấy cho ta 49 đồng trinh ra đây." Lâm vội lấy đồng tiền cổ hình tròn ở giữa có một lỗ vuông rồi đếm đủ 49 đồng đưa cho cô ba. Mấy ông thợ bốc mộ thấy vậy thì có đôi chút thắc mắc: "Tôi tưởng là thường thường chỉ dùng 7 hoặc là 9 đồng thôi mà nhỉ, sao lại phải dùng đến 49 đồng cô ba im lặng không nói, bởi vì đó là những ngôi mộ được săn cắt một cách bình thường, còn đây người chết là một cô gái chết oan, chết đau đớn và dã man, hồn ma không chịu siêu thoát vẫn lưu lại trần thế để tích tụ thù hận để báo oán. Tiếp đó Lâm thấy cô ba cho vào trong tiểu, nào là vòng ngọc, đá quý, lá vàng, lá bạc. Chỉ biết cô ba nói đó là thất bảo, là những món chân quý nơi cõi Phật, sẽ giúp cho linh hồn của người chết mong muốn được đi về nơi cực lạc. trang nghiêm và thanh tịnh. Sau khi đã xong, cô ba đóng nắp tiểu lại rồi kêu mọi người đặt tiểu vào trong quách. Chiếc tiểu màu xanh đá phủ một tấm vải gấm thêu hoa được đặt vào trong một chiếc quách màu vàng óng theo đúng chiều đầu và chân quách. Cùng với đội thợ bốc mộ dùng các niêm gỗ đã chuẩn bị từ trước cố định tiểu một cách chắc chắn vào bên trong quách. Sau đó họ giải đá thạch anh vào các khe xung quanh tiểu và quách. Cô ba vội nói: "Giữ lại một chút đá thạch anh, lát nữa sẽ cho vào huyệt mộ trước khi lấp đất." Đám thợ liền gật đầu. Để hoàn tất, họ còn giải lên trên một lớp hoa cúc khô rồi mới đóng quách lại. Quách vừa đóng lại thì ngay lập tức có một cơn gió mạnh thổi qua, khiến cho ai cũng nổi da gà. Nhưng cơn gió đó cứ dịu dần cho đến cuối cùng chỉ còn lại là một làn gió nhẹ thoảng qua. Lâm nhắm mắt cảm nhận làn gió đó mang một chút hương vị rất thanh thoát và nhẹ nhàng. Bản thân Lâm khi ấy cũng như chút bỏ được một cái nặng vô hình. Cô ba khẽ mỉm cười rồi nói: "Đưa xuống huyệt ngay lúc này." Từng xẻng đất được xúc xuống dần dần lấp đầy cái huyệt mộ. Cô ba khẽ giải đá thạch anh sau lớp đất. Việc bốc mộ coi như đã xong, ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng. Lâm cùng với mọi người trở về nhà khi mặt trời vẫn còn chưa ló dạng. Sau một đêm mệt mỏi, lúc này đã là hơn 5 giờ sáng. Gà đã gáy nhưng bên ngoài trời vẫn còn tối lắm. Để cho bố mẹ vào trong phòng trước, Lâm mới đóng cửa lại rồi vào trong phòng của mình. Vừa mở cửa ra, Lâm đã giật thoát mình vì trên giường của Lâm là một cô gái đang ngồi sẵn. Chưa kịp bật đèn lên, Lâm đã thấy rõ hình ảnh cô gái phát ra thứ ánh sáng trắng mờ ảo đang tỏa ra khắp căn phòng. Nhưng lần này không phải gương mặt đáng sợ, giữa nát, tóc xõa kín mặt như lần trước. Lâm nhìn thấy quả nhiên đó là một cô gái trẻ khá ưa nhìn. Lâm có phần hơi sợ bởi cô gái đó đang nhìn Lâm rồi mỉm cười. Trong không gian im lặng ấy, Lâm nghe rõ một giọng nói vang lên: "Cảm ơn anh, cẩn thận đứa bé, chết cái chết." Lâm chớp mắt thì không thấy cô gái đâu nữa. Những từ mà Lâm nghe thấy chẳng rõ ràng gì cả. Cái gì mà đứa bé, xong rồi cái chết? Lâm hoang mang không biết có phải cô gái đang muốn nói với Lâm điều gì đó có liên quan đến bé Trúc Linh hay không. Nhưng cô gái bây giờ đã không còn ở đây. Có lẽ linh hồn cô ấy đã sớm được an ủi. Dù sao cô ba cũng sẽ lo mọi chuyện một cách chu toàn nhất. Nằm xuống chợp mắt được một lúc thì Lâm cảm thấy toàn thân cứng đơ, bất động và khó thở. Mắt mơ màng vẫn nhìn thấy xung quanh, nhưng tất cả chỉ là một màu đỏ. Hướng ra phía cửa sổ, Lâm nhìn thấy bà Tám. Bà Tám đang đứng ở ngoài cửa sổ nhìn Lâm và với tay gọi: chạy đi con, mau chạy đi." Lâm ú ớ không nói thành lời. Bà Tám càng lúc càng xa dần. Bà Tám biến mất cũng là lúc Lâm nghe thấy bên cạnh mình vang lên những tiếng thét đầy đau đớn, những tiếng kêu la thất thanh, tiếng trẻ em khóc. Cơ thể càng lúc càng nặng, tựa hồ như đang có thứ gì đó kéo Lâm chìm sâu xuống dưới. "Cứu, cứu tôi với, đau quá, cứu tôi với." Những giọng nói cứ như vậy vang lên liên tục, khiến cho Lâm cảm thấy hoảng sợ. Phải cố gắng lắm Lâm mới cử động được bàn tay, rồi bật dậy thở hồng hộc như người chết đuối vừa được lôi lên bờ. Nhìn ra cửa sổ thì vẫn đóng. Xung quanh ánh sáng của ngày mới vẫn chỉ là những tia mờ ảo xuyên qua từ bên ngoài vào bên trong. Nhìn đồng hồ đã là 5:30, mới chợp mắt được khoảng 5 phút mà Lâm cảm như mình đã vừa trải qua một giấc mơ rất dài. Không dám ngủ nữa, Lâm mở toang cửa sổ nhìn ra vườn, nhìn sang hướng nhà bà Tám. Lâm liền tự nhủ: giấc mơ với những lời mà cô gái hiện về ban nãy, liệu có phải là cái điểm báo gì hay không? Ngoài vườn sương sớm vẫn phủ kín những luống rau, những tán lá cây đang ướt đẫm nước. Đứng chăm chăm nhìn ra cửa sổ cho đến khi trời sáng hẳn, Lâm cảm thấy bất an vô cùng. Lâm muốn nói chuyện với hai thằng bạn về chuyện thằng Hân Tụi đã quay về làng. Chẳng hiểu sao lúc này đây, cảm giác việc Hân Tụi xuất hiện khiến cho Lâm có cảm giác run sợ. Nhưng biết đêm qua ai cũng mệt mỏi nên giờ này có lẽ tất cả vẫn đang ngủ ngon. Bất chợt có tiếng nước chảy đằng sau nhà, Lâm vội chạy ra thấy mẹ đang rửa mặt. Lâm ngạc nhiên hỏi: "Sao mẹ không có đi ngủ, vừa mới về thôi mà." Bà Hòa lau mặt xong nhìn con rồi đáp: "Khổ, về đến nhà cũng mệt mà chẳng hiểu sao vừa đặt xuống. Mẹ lại mơ thấy bà Tám. Mẹ mơ thấy bà ấy đứng ngay sau vườn nhà mình đây này, xong tay cứ vẫy vẫy mẹ, gọi mẹ như là muốn nói cái điều gì đó. Mơ xong thì có ngủ được nữa đâu." Lâm đứng thất thần nhìn mẹ. Vậy là không chỉ có Lâm mà ngay cả bà Hòa cũng nằm mơ thấy bà Tám hiện về báo mộng. Chắc chắn là có điểm gì đó không lành. Bà Hòa nhìn con trai ngây người thì vội hỏi: sao thế hả con, ốm hả? Cả đêm hôm qua mệt mỏi rồi sao không có đi ngủ? Bao giờ nấu cơm xong mẹ gọi? Lâm vâng dạ rồi cũng đánh răng rửa mặt luôn. Trong lòng càng lúc càng rối như tơ vò. Tất nhiên sự lo lắng của Lâm không hề sai, bởi ngay trưa ngày hôm đó hận tụi đã xuất hiện tại nhà của Phong. Không ai khác mà chính Phong đã gọi điện cho hận tụi về làng. Bước vào bên trong nhà, cả Phong và hận tụi đều có chút bàng hoàng khi nhìn thấy nhau. Bởi lẽ sau một năm cả hai đều có những thay đổi theo chiều hướng tệ hại. Hân liền nói: sao thế, đang yên đang lành sao gọi tao về làm gì? Phong liền đáp: mày chơi bời cái gì mà nhìn ghê thế, nghiện nặng rồi à? Hân cười gần rồi đáp: mày nhìn lại mày xem có khác gì tao không? Mà tao nghe mẹ mày nói là mày bị ma ám à? Có khi chơi nhiều quá thành ra ma đấy mày. Tao cũng gặp ma suốt. Phong thấy Hân thì vội vàng nói: mà mày cũng thấy nó à? Hân cười sằng sặc rồi nói: ngày nào mà tao chẳng thấy nó, ma túy đấy. Phong cau mày trời: tiền sư nhà mày, tao không có đùa đâu, chuyện này không phải là để đùa. Cả năm nay tao không dám ra ngoài rồi. Hân nhăn mặt rồi đáp: thế mày gọi tao về đây là để trừ ma hay sao? Mày có bị điên không vậy? Tao đâu phải là thầy cúng. Vớ vẩn. Mà không sao, tháng trước ở trên đấy tao cũng lỡ tay đâm chết một thằng. May mà cũng như ở bố mẹ mày lo, không thì cũng mệt lắm. Nên mày gọi bác bảo tao là về làng một thời gian cho nó êm chuyện. Phong tròn mắt rồi nói: lại thế, mày phải chú ý chứ, trên đó không như ở dưới này đâu. Ở quê nó khác, không phải là chuyện gì cũng dễ dàng giải quyết đâu. Nhưng mà tao gọi mày về đây là có cái chuyện này. Thằng chó Lâm nó về làng rồi. Thằng chó ấy chính là người yêu cũ của con vợ tao. Mà tao thấy hình như là nó đang đi dò hỏi cái chuyện cái mai chết đấy. Hân tụi liêu mắt nhìn xung quanh rồi bịt miệng Phong lại: mày đừng có nói nữa, ở đây tay vách mạch rừng, người giúp việc nhà mày lại đông. Có gì ra cái chỗ ngày trước tao với mày bàn, bảo sao mà mày gọi tao về, hóa ra là thế. Thôi đi ra đấy. Phong sợ hãi rồi nói: không, tao không đi đâu, tao sợ lắm. Hân kéo tay của thằng bạn nhát gan, rồi rút con dao găm chạm hình rồng sáng loáng ra rồi nói: con dao này tao mua được trong một chuyến đi lấy gỗ tận trong rừng sâu của một gã thầy mo, hàng độc đấy. Gã thầy mo ấy nói là có con dao này bên cạnh thì ma quỷ không có dám lại gần. Có khi là lý do mà tao với mày cùng. Mà tao lại chẳng có thấy gì, cho nên là đây cho mày, bây giờ mày đi theo tao. Lâm cũng chờ cho đến buổi trưa để sang nhà Bột. Lâm muốn hỏi Bột chút chuyện về việc hân tụi về làng. Đến nhà Bột thì cái mến liền nói: anh Bột, anh đang ngủ anh ạ. Ngủ như là chết từ lúc về đến giờ ấy. Vừa dứt lời thì Bột đứng đằng sau, vỗ tay lên vai của mến, khiến cho mến sợ nhảy tót về phía trước. Mến liền gắt chồng: khiếp, anh cứ như là con ma vậy, làm cho người ta sợ hết cả hồn. Bột vừa ngáp vừa hỏi Lâm: sao đây, ăn cơm chưa? Ăn với tao luôn đi. Lâm cười hai vợ chồng nó như trẻ con. Lâm liền đáp: thôi, tao có chuyện này hỏi mày thôi. Hôm trước mày bảo là hân tụi nó về làng phải không? Mà nó như nào, hôm ấy nói chưa rõ ràng. Bột lấy nước chè xúc miệng rồi trả lời: nhìn nó kinh lắm. Mắt thì sâu hoắm đen quầng, xong mặt mũi thì như thằng nghiện ấy. Cả người nó xăm kín không có hở chỗ nào. Đi theo nó có mấy thằng kia nước kiểu như là đàn em vậy. Chắc năm qua nó ở trên thành phố. Vậy là tin thằng Phách nghe được nó ở xưởng gỗ của bố mẹ thằng Phong trên ấy là đúng. Mà cái này mày phải sang hỏi thằng Phách mới đúng. Tao chỉ nhìn thấy vậy thôi. Lâm gật đầu rồi nói: đúng rồi, tao quên mất. Để bây giờ tao sang nhà nó luôn. Mà đêm qua ngủ mày có mơ thấy gì không? Bột vươn vai trả lời: không, tao có thấy gì đâu, ngủ một mạch đến bây giờ luôn. Lâm cười rồi chào hai vợ chồng đi đến nhà Phách. Thấy mẹ Phách đang ngồi ở ngoài hiên khâu vá, Lâm liền chào: bác Thành, Phách có nhà không bác? Bà Thành từ trong nhà nhắm mắt nhìn ra ngoài cổng rồi nói với: ai đây? Ai như là thằng Lâm có phải không? Mở cổng mà vào đi, bác đang giở tay một chút. Lâm đi vào rồi khẽ nói: con chào bác, thế Phách có nhà không ạ? Cháu gọi điện mà nó không có nghe máy. Bà Thành trả lời: cái thằng Phách đi cắt rau cho lợn rồi. Cũng đi được một lúc rồi đó cháu. Điện thoại nó để ở nhà bác cầm đây. Mà tao già rồi thì có biết bấm gì đâu. Thế có chuyện gì không cháu? Về làng mấy hôm mà hôm nay mới đến đây thăm bác. Bác chỉ nghe thằng Phách nó kể là bây giờ mà nhìn khác lắm. Gớm mà nữa, bà thằng chúng mày có khác thế nào đi nữa thì tao chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay.

lại còn đi với cả thằng Phong nhà giàu đất nấu đổ vách rồi đấy. Cả năm nay có thấy mặt mũi chúng nó đâu, giờ lại đến lượt mày, lạ thật đấy. Lâm liền hỏi dồn: Bác bảo là thằng Hân với thằng Phong cũng đến đây để uống rượu sao? Thế tụi nó đến tầm nào hả bác? Ông hai giật mình chửi: Tiên sư nhà mày tao nhớ làm sao được, khách thì đông, phục vụ mệt bở cả hơi tai ra, đâu mà còn nhớ khách vào cái tầm nào. Thôi đi về đi, có gặp cái thằng Phách thì nhắn nó là mai qua mà bê cái bao rau lợn về, cắt xong để đấy mà đi đâu mất không biết. Bột quay sang nhìn Lâm với vẻ mặt sợ hãi: Lâm ơi, có khi nào thằng Phách nó gặp chuyện thật rồi không? Lâm cau mày đáp: Có khi thế rồi, giờ tao với mày đi tìm nó lần nữa đi, nếu mà không thấy tao sẽ đến tìm một thằng Phong xem chúng thế nào. Đi thôi. Dạo thêm một vòng nữa đến những nơi mà Phách thường cắt rau, tuy nhiên vẫn không thấy tăm hơi của bạn đâu cả. Lúc này đã là 9 giờ tối. Bột liền hỏi Lâm: Tính sao bây giờ hả mày, hay là có khi nào nó về nhà rồi không? Lâm liền đáp lại: Nó mà về đến nhà thì vợ nó đã bắt nó gọi điện lại cho tao với mày rồi. Tìm người mà lại tìm giữa đêm tối như thế này thì không tìm được đâu. Mày về nhà Phách xem bác Thành với vợ nó thế nào. Bột liền ngạc nhiên nói: Thế mày định đi đâu? Lâm liền trả lời: Tao đến nhà thằng Phong, đằng nào tao cũng muốn gặp nó. Bột ái ngại muốn ngăn Lâm lại, bởi dù sao Phách với bọn nó đâu có liên quan gì. Hơn nữa chuyện của Mai Lâm cũng đã biết hết. Đến đó không kiềm chế được lại đáp Đến đó không kiềm chế được lại bị đám thằng Hân tội hại cho thì khổ. Bột liền đáp: Liệu có ổn không, để tao đi cùng mày, một mình mày đi không yên tâm được đâu. Nói xong cả hai chạy ngay đến nhà thằng Phong. Nhà Phong giàu nhất làng, kín cổng cao tường. Đứng trước cổng gỗ kín như bưng, Lâm dùng tay đập mạnh vào cổng rồi gọi lớn: Phong, mày có nhà không Phong? Một chị giúp việc chạy ra mở cổng, ngó mặt ra bên ngoài thấy người lạ, chị giúp việc liền hỏi nhỏ: Anh là ai, tìm cậu chủ tôi có việc gì không ạ? Lâm chưa kịp trả lời thì nghe giọng một gã bên trong nói: Sao đấy, thằng nào mà đập cửa gớm như vậy? Đó là Hân tội. Chị giúp việc quay lại rồi nói: Dạ thưa cậu, tôi cũng không quen anh này, chỉ thấy anh ấy gọi tên cậu Phong. Hân vừa xỉa răng vừa đi ra cổng, hách mặt lên Hân nhìn Lâm với Bột rồi cười nói: À, mày có phải là thằng Lâm không vậy? Mấy năm rồi đấy, còn cái thằng nhát chết kia nữa, chúng mày cũng đến đây để làm cái gì? Lâm mặt đằng đằng sát khí khi thấy Hân, nhưng cố kìm nén, Lâm liền hỏi: Trên này hai anh em có đến quán rượu, cho tôi hỏi là hai anh có nhìn thấy bạn tôi không? Hân cười khà rồi đáp: Mày đi ra ngoài quá lâu nên là bị điên rồi hả mày? Bạn mày thì liên quan đếch gì đến bọn tao mà hỏi. Đúng là trưa nay bọn tao có đến quán rượu, nhưng mà sao tao phải gặp bạn mày chứ nhỉ? Mà bạn mày là cái thằng nào? Bố mấy cái thằng ngố này. Tìm bạn thì đi chỗ khác mà tìm, đừng có lảng vảng quanh đây. Lâm tức tối nói: Mẹ mày cái thằng chó chết. Lập tức 4-5 thằng từ trong nhà lao ra với đủ dao kiếm gậy gộc. Hân nhếch mép cười rồi nói: Sao, định thể hiện á? Tao nhắc cho chúng mày nhớ, từ trước đến nay trong cái làng này chưa thằng nào dám động vào tao cả. Để có nghĩ là ra ngoài vài năm về đây mà nảy số, bố mày cắt cổ cả họ chúng mày. Bột sợ tái mặt, vội vàng kéo tay của Lâm: Về thôi Lâm, chúng nó không có đùa đâu. Hơn nữa chắc gì chúng đã biết thằng Phách là ai. Đi về đi. Lâm cũng không còn cách nào khác, đành nghiến răng chịu nhục đi về. Cổng đóng lại, Hân cùng đám đàn em quay vào bên trong. Phong liền hỏi: Sao thế, có cái chuyện gì à? Hân cười rồi đáp: Có cái chuyện gì đâu, cái thằng Lâm nó đến đây đấy. Mà ban nãy ta thử dò cái thái độ của nó, hình như là nó biết gì hay sao ấy. Nó có vẻ căm thù tao với mày lắm. Phong hơi lo lắng nói: Hay là nó ghét tao vì tao cưới con người yêu của nó hả mày? Hân suy nghĩ một lúc rồi nói: Không, nếu như thế thì nó đã không về làng, hoặc ít ra là cái ánh mắt của nó không căm thù đến vậy. Cái này là nó phải biết cái gì đó rồi, nên là nó mới nhìn tao bằng ánh mắt giết người như vậy. Mà này, sao mày biết là nó về đây tìm hiểu chuyện con Mai? Ai để lộ ra cái gì à? Phong liền trả lời nói: À, thông tin cái thằng Duy công an hồi trước, hai hôm trước nó đến đây xin tao một ít tiền, nói là có chuyện lạ, có người tự nhiên hỏi về chuyện cái Mai bị chết ở dưới sông. Tao cho nó ít tiền thì nó kể hết, hóa ra là thằng Lâm quay về làng tìm hiểu câu chuyện cái Mai chết thế nào. Tao cũng sợ chúng nó phát hiện lắm. Hân đi ra ngoài đóng cửa phòng lại rồi nói: Đừng có lo, cái hôm mày giết chết vợ mày không ai biết ngoài tao, mà lúc mày gọi tao đến thì cái xác đã dập nát hết cả mặt rồi còn gì. Khi tao tới mày vẫn còn đang ngáo hư hư ảo ảo, tao giúp mày xoét dấu vết rồi. Phong liền hỏi: Nhưng mà đến giờ tao vẫn còn không có nhớ mày đã làm cái gì nữa. Hân mắt đỏ sỏng lên, nhìn vào một điểm rồi nhuận miệng cười nói:

Khi Phách vừa biến mất, Lâm cũng nghe trong không trung có một giọng nói vang lên: "Tao chết rồi, tao chết rồi." Lâm sợ hãi hét lên: "Phách, Phách, mày ở đâu?" Không có ai đáp lại. Trời đã sáng hẳn. Vị trí nơi con sông mà Phách vừa biến mất khiến cho Lâm cảm thấy có gì đó bất thường. Dựng xe trên bờ, Lâm đi theo đến chỗ Phách vừa nãy đi xuống, có một chiếc dép nổi lên. Lập tức Lâm gọi cho Bột rồi nói: "Mày chỗ bờ sông nơi biến đỏ nhanh lên, tao vừa thấy cái này. À mày xem trong làng có ai bơi giỏi thì nhờ họ đến đây nhanh lên." Bột cả đêm qua cũng không hề ngủ, bây giờ nghe Lâm nói như vậy thì càng sợ hãi. Cạnh nhà cũng có mấy người trước đây chuyên đánh cá trên sông, làng ven sông nên hầu như ai cũng biết bơi. Bột tìm đâu độ được khoảng 5 người đến bến đỏ cũ. Lâm đã đợi sẵn ở đó. Mọi người vừa tập trung, Lâm vội vàng nói: "Xin lỗi mọi người về cái chuyện này, nhưng mà bây giờ tôi muốn có việc phải nhờ. Chẳng là thằng Phách con nhà bác Thành cũng là bạn thôi, nó đi đâu cả đêm qua không có về. Tôi đi tìm cả tối hôm qua cho đến sáng nay, qua đến đây thì thấy có một chiếc dép nổi lên. Không mong muốn nhưng mà nhờ mọi người cùng tôi mò thử xem thế nào." Trời thì lạnh, lại không biết có người chết đuối hay không, chỉ dựa vào một chiếc dép nên ai cũng ái ngại. Lâm thấy vậy bèn cởi quần áo nhảy xuống sông mò mẫm. Đám người trong làng thấy vậy cũng chấp miệng lắc đầu: "Khổ thân nó, thôi thì cũng xuống xem thế nào, chứ để nó một mình thế kia thì đến bao giờ." Phải sang mọi người nói với Bột: "Mày đi mang nước mắm hoặc rượu đến đây, lại thế này mà sông thì rộng, không biết là có mò được không, nhưng mà chắc phải lâu đấy." Bột gật đầu rồi chạy đi chuẩn bị. 5-6 con người cởi quần áo lao xuống sông mò mẫm. 2 tiếng trôi qua vẫn không phát hiện được gì. Người nào người đấy lạnh cóng, môi tái nhợt, da bợt ra vì ngâm nước quá lâu. Chỉ duy nhất mình Lâm đang ra sức ngụp lặn. Sự việc khiến cho nhiều người hiếu kỳ đổ xô ra xem. Họ bắt đầu đồn nhau có người chết đuối ở dưới sông. Lúc này có một chiếc dép nữa nổi lên trôi vào gầm cầu. Bột nhìn thấy vớt lên rồi ghép vào chiếc dép của Lâm vớt được thì đúng đó là một đôi. Nhìn thấy đôi dép, Bột cảm thấy nghẹn tim. Quả thật nó rất giống với đôi dép mà Phách hay đi. Bột dù bơi không giỏi nhưng ngay lập tức cũng nhảy xuống sông. Vừa mò Bột vừa khóc nói: "Ai giúp bạn tôi với, đôi dép đúng là dép của nó rồi, giúp với." Mấy người khi nãy nhìn nhau gật đầu nói: "Vậy chắc thì đúng rồi, cố gắng xem nào." Không chỉ có vậy, thanh niên làng đang súng nhau vào xem cũng phụ giúp. Kẻ trèo đò, kẻ cầm xào, người cởi áo lặn xuống sông để tìm. Lâm thương bạn Lâm vừa mò vừa lẩm bẩm nói: "Phách ơi, nếu thực sự mày báo cho tao thì nổi lên để cho mọi người nhìn thấy xác đi." Mò cả mấy tiếng đồng hồ không thấy đâu. Chỗ Lâm đứng lúc này cũng đã mò đến nỗi buồn đục ngầu. Vậy mà sau lời khấn, Lâm giật thoát mình, bởi vừa có một thứ gì đó chạm vào chân của Lâm bên dưới mặt nước sẫm màu. Lặn xuống, Lâm đưa tay túm được một thứ gì đó đang nổi lên. Lâm trồi lên mặt nước và gào khóc: "Tìm thấy rồi, Phách ơi, sao lại thế này?" Cả đám người vội bơi lại để đưa thi thể vừa vớt được lên bờ. Chính là thân thể của Phách. Mắt, mũi, tai, mồm, miệng đều bị bùn đen bịt kín. Có lẽ là do dòng nước cho nên xác của Phách bị cuốn vào hang hốc dưới dòng sông, nên bùn mới chui vào bên trong nhiều như vậy. Thể Phách lúc này đã cứng đờ, nước da tím tái nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Một người liền nói: "Chắc chết đuối ngày hôm qua rồi, ai gọi cho công an đi." Người khác thì tỏ ra sợ hãi nói: "Làng mình sao thế nhỉ, cứ mỗi năm lại có người chết đuối, mà chỉ ở cái đoạn này thôi mà nó bắt đấy, chứ không thanh niên sao chết đuối như thế này được." Lâm với Bột vẫn còn đờ đẫn người từ khi đưa được cái xác vào bên trong bờ. Cả hai đang không biết chuyện gì xảy ra, tại sao Phách lại chết. Nhưng lúc này trong đám đông có người vừa đi vừa khóc, giọng nói thảm thiết: "Ông bà ơi, cho tôi đi nhờ một chút, làm ơn cho tôi đi nhờ." Đó là giọng của bà Thành, mẹ Phách. Theo đằng sau là cô vợ đang bụng mang dạ chửa. Vừa nhìn thấy xác của con nằm trên cầu, bà Thành đã lao xuống và khóc thét lên: "Ôi trời ơi, con ơi, sao con lại chết thế này?" Vợ Phách chưa kịp định thần lại thì đã ngất xỉu tại chỗ. May sao những người xung quanh đó đỡ kịp thời. Lâm với Bột quý không biết phải nói gì vào thời điểm này. Đột nhiên xác của Phách khẽ động đậy, bàn tay của Phách co giật, đôi mắt mở trợn, nước bùn từ khóe mắt chảy ra đen sì, máu trào lên phun ra từ miệng cái xác. Cái xác liên tục co giật, tiếp đó máu chảy từ lỗ tai, từ mắt cái xác ra thành dòng. Mọi người sợ hãi lùi lại, chỉ có bà Thành vẫn một mực ôm con và gào thét: "Con tôi chết oan, nó chết oan." Lúc này công an mới đến, dân làng vứt tiền lẻ, người thắp nhang, người chạy đi lấy chiếu.

Thông tin trong làng có người chết đuối hộc máu mồm khi được vớt lên, tất nhiên cũng đã đến tai của Phong và Hân. Cả hai tên lúc này đang ngồi ăn sáng thì chị giúp việc đi về rồi nói: "Khiếp lắm cậu ạ, vừa nãy ở bến đò lại có người chết đuối, xác lôi lên bờ cứng đơ, mồm miệng tai mũi chất kín cả bùn, mà người nhà đến nhận xác còn co giật rồi hộc máu, máu chảy từ lỗ tai lỗ mũi ra khắp nơi, sợ quá." Phong bực mình rồi quát lớn: "Bà có bị điên không vậy? Tôi đang ăn mà bà cứ kể mấy cái chuyện đó ra làm cái gì? Cút đi ra ngoài." Hân lườm mắt nhìn Phong rồi đáp: "Có sao đâu, mày hơi quá rồi đấy." Đợi cho Phong ngồi xuống, Hân nói nhỏ: "Đừng bộc lộ cảm xúc ra ngoài quá nhiều. Nếu là người khác thì mày đã bị nghi ngờ rồi đấy. Cứ coi như là bình thường đi, có gì đâu mà phải nổi nóng." Phong thở hắt ra lấy bình tĩnh, nhưng cũng không ăn nữa. Phong liền nói: "Ăn xong đi vào trong phòng tao bảo cái này." Hân gật đầu rồi ăn nốt bữa ăn sáng răng rà. Ăn xong đi vào trong phòng đóng cửa lại. Hân nghe Phong nói: "Mà này, sao xác của nó được tìm sớm thế?" Hân cũng đăm chiêu nói: "Ta cũng đang phân vân đây. Còn chưa có được một ngày mà sao chúng nó biết thằng đấy chết đuối mà mò được chứ? Hay là nó vướng vào đâu đó nên là người ta biết? Mà thôi không có sao đâu, đừng có lo. Tao làm cẩn thận lắm, việc đất gì mà phải nghĩ." Phong liền tiếp lời: "Thế nhỡ công an đã phát hiện ra điều gì thì sao?" Hân cười khả rồi nói: "Mấy cái thằng công an làng biết cái chó rồi mà phát hiện. Mà tao đã bảo là tao làm cẩn thận rồi, nó chết đúng là do sặc nước. Trước khi thả nó xuống sông, tao đã cho đàn em nhấc cả người nó lên, cắm đầu vào trong xô nước rồi. Nhìn nó dãy giụa chết mà buồn cười lắm. Vậy là nó chết đuối rồi còn gì nữa? Tao đâu có đánh đập hay làm gì nó đâu." Phong run rẩy hỏi lại: "Nhưng mà lỡ đâu có vết chói hay là vết bầm thì sao?" Hân chép miệng nói: "Mẹ cái thằng này ăn bé như là con chuột vậy. Thôi thì để tao nói cho mày nghe yên tâm. Tất nhiên là tao có chói cho nó, nhưng mà có kê một lớp mút trước khi chói, như vậy tránh để lại vết hẳn. Còn cả ngày không cho nó ăn gì, còn đâu ra sức mà vùng vẫy. 5-6 người chỉ cần ghi đầu nó cắm vào thùng nước là nó tự chết thôi. Khi đó nó đuối hẳn tao mới thả nó xuống sông. Khi ấy xác của nó chưa có cứng ngay được, cho nên là xuống sông mới cứng ra hẳn. Rõ ràng là chết đuối rồi chứ còn gì nữa. Mà biết nó đi cắt rau lợn, nên là tao đặc biệt đặt ở ven sông mấy cái thứ hiện trường giả. Mày thấy tao tính có giỏi không?" Phong ngồi nghe mà nuốt nước bọt ở ngực. Hắn cảm thấy ghê sợ ngay cả thằng bạn thân của mình. Phong liền run rẩy nói: "Mà cũng tại nó, khi không lại theo dõi tao với mày làm cái gì? Có phải nó yên phận là không có chết rồi không?" Hân nhếch mép cười rồi nói: "Lại đi thương xót cho nó à? Mày nên nhớ nó mà khai ra thì tao với mày là chết chắc. Mà tự nhiên cái chó gì, nó thấy tao với mày ở trong quán rượu nên là theo dõi. Chỉ là nó không ngờ lần này tao về còn có người đi theo canh chừng. Lúc nó đến thì tao với mày đã nói chuyện xong rồi. Nó tò mò đi theo xem có phát hiện được gì không. Ai ngờ bị đàn em của tao phát hiện. Mấy thằng làng nhát chết lắm mà bây giờ lại dám đi theo dõi tao. Số chết thì tao giúp cho nó thôi." Phong nhìn Hân hỏi với giọng sợ hãi: "Hân này, sao bây giờ mày lại thích giết người như thế? Hình như là có cái gì đó thay đổi à? Tao thấy mẹ tao nói là từ ngày giao cho mày đi nhận hàng, từ trên mấy cái vùng núi là thấy mày thay đổi hẳn lên. Công việc luôn thuận lợi, nhưng mà mỗi chuyến đi mày đều có giết người thì phải." Hân liếc sang nhìn Phong, khiến cho Phong vội lảng đi chỗ khác. Hân liền đáp: "Thì tranh chấp mà nghĩ đón được hàng đơn giản lắm mà. Kiểm lâm nó rình rập rồi bọn khác nó cướp gỗ. Không giết nó thì nó giết mình. Nhưng mày phải thử giết một người. Ban đầu mày sẽ rất sợ, nhưng mà khi giết đến người thứ hai, thứ ba, nó lại có cảm giác gì đó rất là phấn khích. Rồi khi mày giết người nó quen tay, thì mày sẽ cảm nhận được cái cách giết người, cách khiến cho con người ta chết. Có thể đau đớn, có thể không. Nhìn cảm xúc của một người trước khi chết, nó đớn hèn, nó sợ hãi, nó yếu đuối thích lắm mày. Hơn nữa..." Định nói tiếp thì Hân dừng lại: "Mà thôi đừng có nghĩ nhiều, cái gì biết nhiều cũng không có tốt đâu." Phong nãy giờ run lên cầm cập bởi nhìn vào sự sung sướng đôi mắt long lên của Hân khi tả cảnh giết người. Nói về người chết một cách thích thú khiến cho Phong cảm thấy kinh hãi. Phong liền lắp bắp nói: "Có khi nào mày giết cả tao không đấy?" Khựng lại một chút, Hân nhoẻn miệng cười rồi nói: "Mày là bạn thân của tao mà." Ngày hôm sau, xác của Phách được trả về để lo mai táng. Tất nhiên phía công an lắc đầu, kết luận cái chết của Phách là do đuối nước. Không phát hiện được dấu vết đánh đập gì trước khi tử vong. Lâm một mực không tin, nhưng cũng không thể tìm được bằng chứng để phản bác. Nhìn xác của bạn bắt đầu bốc mùi hôi thối, nhìn mặt bà Thành đau khổ, ngất lên ngất xuống sau đó lịm đi, thân tàn ma dại. Nhìn cô vợ sắp đẻ của bạn đang rũ rượi, hai tay ôm bụng khóc nấc lên từng hồi, làm cho Lâm cảm thấy đau đớn như muốn chết ngay tại chỗ. Bột vừa khóc vừa nói: "Phải làm đám ma nhanh chóng chôn cất cho nó đi, không thể để cái xác ở đó mãi được đâu." Lâm cũng ứa nước mắt khẽ gật đầu. Đám ma diễn ra ngày hôm đó. Trời mưa phùn làm như nhấp cả con đường đất, đưa linh cữu của Phách ra đồng. Mưa khiến cho con đường trở nên trơn trượt. Những người thợ khiêng quan tài phải vất vả lắm mới đưa được Phách xuống huyệt mộ. Đang thòng dây thừng đưa áo quan xuống thì bất ngờ một sợi dây thừng bị đứt, mặc dù sợi dây thừng rất to và mới. Quan tài của Phách nghiêng hẳn sang một bên, suýt nữa thì bị lộn ngược nếu như Lâm không nhanh chân chạy lại để cố gắng ra sức dùng gậy lớn đỡ kịp thời. Bà Thành ở bên trên gào lên thảm thiết: "Nó chết oan, nó chết oan nên tại rồi muốn đi đấy. Con ơi, Phách ơi." Vợ Phách bỗng nhiên nổi điên, cô ta lao xuống định nhảy xuống huyệt mộ nhưng bị mọi người kéo lại. Vùng vẫy gào thét, mắt cô ta đỏ lên sòng sọc. Cô ta với tay về phía quan tài rồi nói: "Anh ấy độc lắm, anh ấy chưa muốn chết đâu, thả tôi ra." Hai người đàn bà một già một trẻ cứ như vậy gầm lên trong ngày mưa gió. Mọi người phải súng lại đưa vợ Phách ra xa vì sợ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Nhưng bà Thành bây giờ đã bỏ lăn ra đất, miệng liên tục kêu con chết oan. Chật vật mãi cuối cùng cũng đưa được quan tài của Phách xuống huyệt mộ. Lâm đau đớn nhìn rồi bắt đầu xúc những xẻng đất đầu tiên để hất xuống bên dưới. Mới hôm trước thôi còn cải táng cho một người vô tội chết vì thằng Phong, thì ngày hôm nay chính tay của Lâm lại đang chôn cất một người trong số những người bạn thân nhất của cuộc đời mình.